Nhưng mà gần 6 năm ra, cái này so sánh hoàn toàn đã mất đi ý nghĩa. Bởi vì An Nguyệt ngang trời xuất thế, hào quang khiếp người, lại để cho các nước thế gia bên trong cùng nàng cùng thế hệ đệ tử tất cả đều ảm đạm thất sắc. Một cái 7 tuổi độc lập kiếm lấy 20 tỷ đô la, 9 tuổi dùng thế sét đánh lôi đình tru sát hơn 10 tên ám kình sát thủ, 10 tuổi trở thành An gia tại Âu không phải đại lục người cầm quyền, Vi gia tộc tại mở ra cục diện, khai sáng mới thế lực bản đồ, 12 tuổi thành tựu tôn sư cảnh giới, 15 tuổi tấn chức bảo hư cảnh tuyệt đại đại tôn sư tuyệt thế yêu nghiệt. Trẻ tuổi con cháu thế gia ai có thể tại trước mặt nàng run được rất tốt uy phong. Theo An Nguyệt bắt đầu bộc lộ tài năng, hàng năm tụ hội một đại nhiệt điểm tự là xem ai có thể bắt tù binh vị này An gia tiểu công chúa tâm hồn thiếu nữ. Các nước con cháu thế gia khi thắng khi bại, nhiều lần bại nhiều lần bại. Tại trước mặt nàng như khổng tước xòe đuôi tự như khoe khoang tài hoa hòa phong độ. Nhưng sự thật rất tàn khốc. Bọn hắn tốn sức tâm cơ cũng không thể lại để cho cái này khỏa tuyệt thế Minh Châu con mắt nhìn bọn hắn thoáng một phát. Mấy năm trôi qua, An Nguyệt lại để cho các nước con cháu thế gia kiêu ngạo lòng tham bị thương. Nếu như không phải gia tộc trưởng bối chưa từ bỏ ý định nhất định phải bọn hắn đừng buông tha cho. Bọn này ngậm lấy vương miện quyền trượng sinh ra thiên chi kiêu tử đã sớm lui bước rồi. Nhưng là năm nay bọn hắn đã nghe được một cái kình bạo phát tin tức. An gia tiểu công chúa thậm chí có nam nhân. Vừa nghe nói chuyện này lúc ai cũng không tin. An Nguyệt tại các nước con cháu thế gia bên trong là nổi danh không tốt tiếp cận. Bản thân quyền thế năng lực lại rất bưu hãn. Trẻ tuổi tuấn kiệt tại trước mặt nàng đều rất không dậy nổi cái eo. Như vậy kinh thái tuyệt diễm, phản phất nguyệt cung tự tiên tử chỉ có thể xa xem không thể hiếp dâm nữ tử lại bị người cho bắt làm tù binh. Hơn nữa càng làm cho người giật mình chính là đạt được nàng tâm hồn thiếu nữ vậy mà không phải bọn hắn những này thiên chi kiêu tử bên trong đích một thành viên. Trái lại một cái xuất thân bình thường hai lúa. Cái này lại để cho tự ái của bọn hắn tâm cực độ bị nhục. Cho nên hôm nay, đem làm một tên con trai kéo An Nguyệt eo thon sau khi xuất hiện, có người tự kìm nén không được đi lên khiêu khích. Trần thần hiếp mắt nhìn xem cái này tóc đen kim đồng tử anh tuấn thanh niên, khóe miệng lộ ra một vòng vui vẻ, thản nhiên nói cháu ngoan không cản đường. Phe ban o tan. Ba bàn màu vàng trong con mắt hàng quang lóm lên. Lạnh lùng nói vị tiên sinh này, ngươi muốn biết tại đây không phải ngươi có thể tới địa phương. Thỉnh ngươi đi ra ngoài. Kỳ quái rồi, ngươi có thể tới vì cái gì ta không thể tới? Trần thần khẽ cười nói, bởi vì ta có tư cách ngươi không có. Phe ban chập chờn lấy trong ngực hương thuần rượu đỏ, ngạo khí nghiêm nghị. Trần thần khẽ cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn bên cạnh thiếu nữ đẹp hỏi cái này mình cảm giác hài lòng gia hỏa là ai à? Theo từ đâu xuất hiện hay sao? An Nguyệt từ đầu đến cuối đều không thấy phe ban liếc. Chỉ là rút vào người trong lòng trong ngực ôm nhu nhìn lên lấy hắn nói khẽ đừng để ý đến hắn. Bất quá là cái hoàng thất hậu duệ mà thôi. Hoàng thất hậu duệ à? Cái này thân phận có thể thật là tôn quý đấy. Trách không được người ta một bộ vênh váo hung hăng. Thiên lão đại ta lão nhị tư thế. Trần thần cố ý liếu lưỡi sợ hãi thán phục. Phe ban o tan. Ba bàn vẽ mặt đắc ý vĩnh lên cái cằm ngạo nghễ mà nói ngươi biết rõ là tốt rồi. giống như ngươi vậy người căn bản không xứng với An tiểu thư. Ngươi liền đi vào cái này đại sảnh tư cách đều không có. Ta khuyên ngươi thức thời mà nói tự tranh thủ thời gian ly khai. Trần thần lý đều mặc kệ hắn. Cúi đầu vuốt vuốt An Nguyệt tay nhỏ bé đột nhiên nhíu mày hỏi ta nói. Hắn là nước nào đích hoàng thất hậu duệ? Nước Anh. Lúc xem bua. Có phải Morocco? Cũng không phải đâu rồi. Người ta thế nhưng mà đường đường nước Pháp hoàng thất hậu duệ. Cô gái nhỏ cùng Á Lan tâm hữu linh tê. Cái đó lại không biết tâm tư của hắn. Rất phối hợp long trọng giới thiệu thân phận của người đến. Vậy cũng thật khó lường, thiên hoàng hậu duệ quý tộc a. Trần thần lắc đầu chập chập ca ngợi. Thổi phồng phe ban đều có chút lân lân rồi. Nhưng đột nhiên hắn mạnh mà lời nói xoay chuyển. Vẻ mặt mê man mà nói không đúng. Theo ta được biết nước Pháp Cộng Hòa đều nhiều hơn 200 năm rồi. Ở đâu còn có cái gì hoàng thất? Ngươi không phải môn của ta a? An Nguyệt cười hì hì mà nói cho nên ta mới nói nhân gia là hoàng thất hậu duệ. Mà không phải vương tử nha. Vì tiên sinh này thế nhưng mà nước Pháp ba bàn vương triều hậu duệ đây này. A. Ta đã biết. Ba bàn vương triều nha. Tổ tông của hắn phải hay là không chính là cái nước Pháp trong lịch sử một người duy nhất lên đoạn đầu đài lao I-16. Ui! Thực thảm a. Tốt đầu lâu răng rắc một tiếng lăn xuống trên mặt đất. Cao quý huyết dịch rải đầy lầy lội đất đen. Có lẽ thật làm cho người đáng thương. Trần thần bóp cổ tay thở dài, vẻ mặt đồng tình, chọc cho An Bảo Nhi tiểu nha đầu này che miệng cười không ngừng. Phe ban khuôn mặt tuấn tú lúc trắng lúc xanh. Dữ tợn được đáng sợ. Bị người ở trước mặt đề cập gia tộc trong lịch sử nhất hắc ám thảm nhất đau nhất một màn. Không khác trước mặt mọi người đánh hắn một cái trùng trùng điệp điệp cái tát. Như vậy nhục nhã hắn làm sao có thể đủ chịu được. Nhưng là còn không có xong đâu. Trần thần bản lấy ngón tay đếm. Khẽ cười nói cái này đều nhiều hơn 200 năm rồi. Ba bàn vương triều đã sớm bị diệt. Như thế nào còn có người dùng hậu duệ của nó tự cho mình là. Muốn là như thế này cũng được mà nói ta đây há lúc đó chẳng phải hoàng thất hậu duệ. An Nguyệt vẻ mặt kinh ngạc, hát lấy song hoàng nói lời này nói như thế nào? Ngươi muốn a? Ta Hoa Hạ tử tôn vi long truyền nhân. Sâu xa chiều dài bên trên có thể ngược dòng tìm hiểu đến Viêm Hoàng nhị đế thời kỳ. Ta đây không phải là Viêm đế cùng Hoàng đế hậu duệ. Dạng này tính bắt đầu máu của ta thống thân phận có thể so sánh cái gì ba bàn vương triều có chút hoàng thất hậu duệ cao quý nhiều hơn. Tổ tiên của ta thế nhưng mà đế. Tổ tiên của hắn là vương. Bực này cấp chênh lệch nhiều lắm. Trần thần nghiêm trang mà nói. Dạ, thật đúng là a. Dựa theo quý tộc gian lễ nghi. Huyết thống đê tiện người nhìn thấy huyết thống cao quý người nhưng là phải xoay người hành lễ đấy. Nếu thân phận kém đến quá nhiều mà nói. Còn phải lạy hạ hôn môi đối phương dày mặt đây này. An Nguyệt trong tươi cười cất giấu tuyệt thế mũi nhọn. Trần thần rộng lượng phất phất tay. Hướng đã hắc mặt phe ban nói hôn môi dày mặt cũng không cần rồi. Giày của ta rất quý đấy. Sợ làm ô uế. Ngươi tự xoay người đối với ta đi người quý tộc lễ a. Bệnh tâm thần lại để cho ta cho ngươi hành lễ. Ngươi thụ được tốt hay sao hả? Phẫn nộ tới cực điểm phe ban nổi trận lôi đình. Mặt đỏ lên quát ngươi tính toán cái gì hoàng thất hậu duệ. Tổ tiên của ngươi trải qua giáo hoàng bệ hạ lên ngôi sao. không có được giáo hội chứng thực, ngươi thân phận quý tộc căn bản không thành lập, nên xoay người hành lễ chính là ngươi. Ta quên rồi. Các ngươi châu Âu hoàng thất tin tưởng vương quyền thần thụ. Mỗi mặt cho quốc vương đăng cơ trước đều muốn lễ bái giáo hoàng. Trải qua hắn lên ngôi mới tính toán hữu hiệu. Trần thần lắc lắc đầu nói không phải ta nói. Cái này cũng quá ướt ướt rồi. Một quốc gia chi vương còn chỉ điểm người khác quỳ lạy. Mặt mũi quét rác a. Ta Hoa Hạ tự không giống với lúc trước. Đế vương chỉ bái thiên địa. Bỏ này bên ngoài. Duy ngã độc tôn. Nếu mà so sánh. Ai tôn ai quý vừa xem hiểu ngay. Hơn nữa. Ta Viêm Hoàng nhị đế tại lúc. Các ngươi châu Âu hay vẫn là một mảnh man hoang chi địa đâu rồi. Tổ tiên của các ngươi cũng còn trên tàn cây ngồi cạnh. Giáo hoàng cái gì tự càng không biết ở đâu rồi. Nghe xong hắn lần này lý do thoái thác. Phe ban cùng với cùng hắn giao hảo một đám châu Âu con dòng cháu giống tất cả đều hắc mặt. Nộ khí trùng thiên nhưng hết lần này tới lần khác không cách nào phản bác. Hoa Hạ lịch sử đã lâu. Cùng người ta so văn minh không phải tự rước lấy nhục mà. Tốt rồi. Ơ, tàn. Không nên cùng hắn tranh luận rồi. Ngươi cùng hắn cũng không thể so. Người ta là dạng ăn cơm chùa. Cái này thủ đoạn ngươi có thể không học được. Ha ha ha. Một cái tóc vàng lam đồng tử thanh niên trong đám người kia mà ra hát đệm nói. Trần thần buồn bực nghiêng đầu vấn An Nguyệt thằng này là ai? Chẳng lẽ lại là cái đó quốc hoàng thất hậu duệ? Ta biết rõ, ta biết rõ. An Bảo Nhi dắt lấy góc áo của hắn đáng yêu mà nói hắn gọi Gasida. Đất, ba bàn. Cùng phe ban đồng dạng đều xuất thân ba bàn gia tộc. Bất quá thân phận của hắn huyết thống muốn cao quý một ít. Người ta thế nhưng mà Tây Ban Nha vương tử. Vương vị thứ hai thuận vị người thừa kế. Vậy sao? Trần thần nhìn từ trên xuống dưới cái này thanh niên tóc vàng. Gasida vên váo tự đắc khinh miệt nhìn xem cái này muốn ăn thịt thiên Nga con cốt. Không đúng. Trần thần đột nhiên vẻ mặt hoang mang đối với An Bảo Nhi nói ngươi nói bọn hắn đều xuất thân ba bàn gia tộc. Vậy tại sao một cái tóc đen kim đồng tử? Một cái tóc vàng lam đồng tử? An Bảo Nhi ngây thơ mà nói cái này có cái gì kỳ quái? Tuy nhiên bọn hắn đều xuất thân ba bàn gia tộc. Nhưng huyết thống kéo dài mấy trăm năm đã sớm không thuần khiết rồi. Ba bàn gia tộc chính thức dòng chính đệ tử đều là tóc vàng kim đồng tử đấy. A, trần thần kéo dài âm điệu. Sau đó giống như cười mà không phải cười mà nói trách không được không giống với. Nguyên lai là tạp chủng A. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 550 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif. Chương 550 thần cẩu vô địch. Trong đại sảnh lập tức lặng ngắt như tờ. Các nước con cháu thế gia nhao nhao há to miệng nhìn chăm chú lên cái kia thanh tú thiếu niên. Thằng này là ở đâu ra? Vậy mà như vậy dữ dội. Dám đảm đương chúng mắng hai vị xuất thân ba bàn gia tộc con cháu thế gia. Tuy nhiên phe ban cùng Gasida cũng chỉ là ba bàn gia tộc chi thứ. Nhưng bọn hắn một cái là nước Pháp hoàng thất hậu duệ. Một cái là Tây Ban Nha vương tử. Sau lưng quyền thế ngập trời. Tiểu tử này cũng quá lớn mật đi à nha. An Nguyệt ôm nhu rút vào người trong lòng trong ngực. Nhìn xem hắn và những này con dòng cháu giống khởi phân tranh. Một điểm khuyên giải ý tứ đều không có. Không phải là ba bàn gia tộc nha. Có gì đặc biệt hơn người đấy? chọc tự chọc. Lại có thể như thế nào đây? Phe ban cùng Gashida tức giận đến mắt đều đỏ. Bọn họ là thiên chi kiêu tử. Từ nhỏ tự là ngậm lấy vương miệng cùng quyền trượng sinh ra đấy. Muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Chưa từng có người dám đối với bọn họ như thế làm càn. Coi như là ba bàn gia tộc thế lực đối địch. Vụn trộm song phương đấu được ngươi chết ta sống. Biểu hiện ra cũng sẽ dành cho ít nhất tôn trọng. Hôm nay một cái thấy người sang bắt quàng làm họ hai lúa rõ ràng dám đảm đương chúng phủ nhục bọn hắn tôn nghiêm. Có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Ngươi muốn chết. Phe ban đầu tiên nhịn không được tiến lên một bước hai đấm nắm chặt, màu vàng trong con mắt lộ vẻ lạnh lạnh sát cơ. Trần thần nhàn nhạt nhìn hắn một cái, khóe miệng nhếch lên, giễu cợt nói như thế nào, muốn đánh nhau phải không? Được a, ta phụng bồi. Các ngươi châu Âu quý tộc phong tục trong không phải có quyết đấu truyền thống nha. Như vậy đi. Chúng ta mô phỏng tiền nhân đến một hồi một vơn. Sơn. Một quyết đấu. Như thế nào đây? Hắn lời này vừa nói ra miệng. Trong đại sảnh một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người vù mà thoáng một phát đem chú ý lực tập trung đến phe ban trên người. Có chút cùng hắn không đối phó con cháu thế gia rượt dây nói ơ tan. Huyết mạch của ngươi ở bên trong nếu còn có tổ tiên khai sáng vương triều lúc dũng cảm tự cùng hắn quyết đấu. Đừng làm rùa đen rút đầu. Tự đúng vậy a. Trong mắt ngươi hai lúa hướng ngươi đưa ra quyết đấu. Ngươi nếu cái nam nhân cũng đừng lùi bước. Bằng không thì ngươi tự là cái bọn hèn nhát. Hắn vốn chính là cái bọn hèn nhát, ta dám đánh cuộc mang chỉ cần một đầu ngón tay có thể nghiền nát hắn. Những này thế gia hào phú con dòng cháu giống đương nhiên xem qua Trần Thần cùng Bao Lơ một trận chiến video. Bọn họ là hạng gì xuất thân? Tất nhiên là sẽ không cùng người bình thường đồng dạng đối với thân thủ của hắn có chỗ hoài nghi. Thiếu niên này thế nhưng mà một siêu việt bình thường đỉnh phong nửa bước tôn sư siêu cấp võ đạo thiên tài. Chiến bại thực lực hưởng dự Âu Mỹ các nước điên cuồng Bao Lơ. Tuyệt đối không phải hư danh nói chơi. Phe ban nếu là dám tiếp nhận quyết đấu. Tuyệt đối sẽ bị đánh được hạ bán thân bất toại. Như hắn không dám nhận thụ quyết đấu. Cái kia cũng sẽ bị chế nhạo cả đời. Phe ban o tan. Ba bàn cái kia Trương Anh Tuấn mặt một mảnh trắng bệch quyết đấu. Nói đùa gì vậy? Trước mắt cái này thanh tú thiếu niên thế nhưng mà một đầu hình người hung thú. Đánh bại tôn sư phía dưới cơ hồ vô địch Bạo Long đặc chiến đội vương bài chiến sĩ Bao Lơ. Trong nhà một vị tôn sư cấp túc lão nói hắn cách tấn chức luyện thần phản hư đại viên mãn cảnh giới chỉ có một bước ngắn. Chiến lực phi thường đáng sợ. Cái đó là mình cái này mèo ba chân công phu có thể so đấy. Thằng này tại châu Âu tốt võ con dòng cháu giống trong còn có mang tên tuổi A. Như thế nào, ngươi không dám? Trần thần khóe miệng toát ra một vòng vẻ đùa cợt. Ánh mắt chuyển qua bên cạnh hắn Gashida trên người. Cười nói vậy không bằng như vậy đi. Một vơn. Sơn. Một lộ ra ta khi dễ ngươi. Ta là người không thích chiếm người khác tiện nghi. Nếu không hai người các ngươi vị cùng tiến lên. Ta tay không tấc sắt. Các ngươi có thể dùng vũ khí, đao kiếm côn bổng hoặc là súng ngắn lựu đạn quả bom thế nào đều được. Cái này cũng có thể đi à nha. Gashida nằm cũng trúng đạn. Một trương khuôn mặt tuấn tú trướng trở thành màu gan heo. Trong nội tâm hối hận không thôi. Chính mình thật sự là tráng nước vào mới đi ra tìm phiền toái. Cái này đâm lao phải theo lao rồi. cùng ba bàn gia tộc đối địch thế lực đương nhiên sẽ không bỏ qua bỏ đá xuống giếng cơ hội. Lúc này nói khích phe bang Gashida, vì ba bàn gia tộc vinh quang, là nam nhân tự liều mạng với ngươi. Đúng vậy. Hai vân sơn một a, người ta còn cho phép các ngươi mang theo súng ốm lựu đạn. Lời nói đều nói đến nước này rồi, nếu như các ngươi còn tự xưng là thứ dũng sĩ mượn khởi vũ khí bên trên trường giác đấu, ta dám đánh cuộc trừ phi bọn hắn khai mở bọc thép xe tăng ra, bằng không thì thua hay là đám bọn hắn. Bọc thép xe tăng? Không không không, ta cảm thấy được bọn hắn cho dù khai mở hàng không mẫu hạm cùng mang quyết đấu cũng tối đa đánh cho ngang tay. Ha ha ha, châm chọc khiêu khích đập vào mặt. Phe bang cùng Gashida lại là phẫn nộ lại là căm tức. Nhưng hôm nay bọn hắn tiến thối lưỡng nan. Bọn hắn rất rõ ràng, coi như mình thật sự võ trang đầy đủ, khiên hỏa lực mạnh nhất súng ốm đạn dược cũng không phải thiếu niên kia đối thủ. Dùng người ta cái kia nghịch thiên tốc độ, chính mình sợ là khai mở không được thứ hai thương sẽ chết được không thể lại chết rồi. Cần phải là không ứng chiến làm rùa đen rút đầu, về sau cái đó còn có mặt mũi đi ra hổm. Như thế nào cho các ngươi hai vân sơn một cũng không dám. Ta đây thật sự bó tay rồi. Nguyên lai các ngươi ba bàn gia tộc cái gọi là vinh quang cùng cao quý chính là như vậy hay sao? Trần Thần vẽ mặt xem thường, hung hăng chà đạp lấy hai người tôn nghiêm. Sau đó nhún nhún vai nói được rồi, ta hiểu được. Xem ra các ngươi chưa cùng ta quyết đấu dũng khí. Vậy không bằng như vậy đi, trước mắt bao người, tất cả mọi người chứng kiến cái kia thanh tú thiếu niên theo An Bảo Nhi trong ngực ôm qua một đầu sông cỡ bàn tay bạch sắc tiểu cẩu. Giờ nó cười hiếp mắt nói, hai vị tôn quý ba bàn gia tộc đệ tử, đây là ta dưỡng được một con chó. Các ngươi có thể cùng nó quyết đấu, chỉ cần các ngươi còn hơn nó cho dù ta thua. Nếu ta thật sự bất hạnh thua, ta tự lập tức hướng các ngươi xin lỗi cũng cút ra tại đây. Như thế nào? Toàn trường xôn xao, thằng này cũng quá vô lễ đi à nha, phái một con chó đi theo hai cái người trưởng thành quyết đấu. Phe bang cùng Gashida tuy nhiên không thế nào tinh thông quyền cước, nhưng trên tay công phu hay vẫn là không lầm. Đối phó một đầu con chó nhỏ còn không phải dễ như trở bàn tay. Khấu khấu mở ra đen nháy y hệt con mắt lườm đối thủ của mình liếc, lại đã ra động tác ngáp, một bộ vừa tỉnh ngủ bộ dáng, rũ cục lấy mí mắt run rẩy tuyết trắng lỗ tai, vẻ mặt người vô tội cùng mờ mịt. Thấy thế nào đều cả người lẫn vật vô hại, đáng yêu được rối tinh rối mù. Phe bang cùng Gashida hai con ngươi sáng ngời, nhìn xem thiếu niên trong ngực cái này đầu con chó nhỏ liếm liếm bờ môi. Ngươi là mang không giả, nhưng cái khó đạo chó của ngươi cũng là đốt. Hữu tinh a, như thế nào các ngươi sẽ không hay vẫn là không dám a? Nếu như đường đường ba bàn gia tộc đệ tử liền cùng một con chó quyết đấu dũng khí đều không có, vậy thì mời các ngươi thu hồi đáng thương kiêu ngạo theo trước mắt ta biến mất. Trần Thần lạnh lùng nói. Tốt, ngươi nói được, ngươi đừng hối hận. Ở đây tất cả mọi người là chứng kiến, nếu như ngươi thua, ngươi tự được từ nơi này lăn lộn đi ra ngoài. Phe bang cùng Gashida liếc nhau một cái, đều cảm thấy nắm vững thắng lợi. Con mẹ nó, ta cũng không tin. Đánh không lại ngươi còn có thể đánh không lại chó của ngươi. Không có vấn đề a. Trần Thần cười đến lộ ra một ngụm lành lạnh bạc nha. nhấn mạnh từng chữ mà nói đồng dạng. Nếu như các ngươi thua cũng phải từ nơi này lăn lộn đi ra ngoài. Rất công bình a. Đây, hai người ngạo nghễ trầm giọng nói. Thống khoái, ta đây lại hỏi một câu, các ngươi cần vũ khí sao? Ta vẫn là có thể cho phép các ngươi cầm đao kiếm côn bổng hoặc là súng ốm lựu đạn cùng chó của ta quyết đấu. Trần Thần cười ha hả mà nói. Ngươi đây là đang vũ nhục chúng ta sao? Phe Ban Ga Sida đỏ mặt trăm miệng một lời gào thét, cùng con chó quyết đấu còn dùng được lấy vũ khí. Bởi như vậy cho dù thắng truyền đi bọn hắn cũng sẽ bị người chế nhạo. Tiểu tử này thật là âm hiểm. Vậy mà đánh cái chủ ý này. Đáng giận. Vũ nhục. Không không không. Đừng hiểu lầm. Ta thế nhưng mà vì các ngươi tốt. Chó của ta thế nhưng mà rất lợi hại đấy. Các ngươi không cần vũ khí mà nói, ta sợ các ngươi thất bại được rất thảm. Trần Thần rất là thành khẩn mà nói. Thu hồi ngươi cái kia dối trá hảo ý a, ít nói lời vô ích, lại để cho chó của ngươi phóng ngựa tới. Các ngươi xác định thật sự không cần vũ khí. Vậy được rồi. Trần Thần nhíu mày. Ôm Khấu Khấu đối với nó cười nói, chó chết. Ngươi nên kiềm chế điểm. Ra tay đừng quá trọng. Ngàn vạn đừng giết chết hai vị này huyết thống cao quý con dòng cháu giống. Biết không? Cao quý cái bê, bọn hắn có bản thần thú cao quý sao? Khấu Khấu quyệt miệng uông uông uông gọi. Trần Thần vuốt ve nó tuyết trắng bộ lông. Khẽ cười nói, đương nhiên không có ngươi cao quý. Bọn hắn liền làm cho ngươi nô bột tư cách đều không có. Nhưng vì phiền toái không cần thiết, ngươi hay vẫn là xin thương xót lưu bọn hắn một cái mạng a. Đã biết đã biết, phóng bản thần thú xuống dưới, ta muốn cho bọn hắn biết rõ miệt thị bản thần thú kết cuộc. Khấu Khấu giãy du lấy bốn đầu ngắn ngủn bắp chân, rụt rịch. Trần Thần cười ha ha, đem nó phóng trên mặt đất. Khấu Khấu run rẩy thân thể, chân sau khẽ chống lấy người giống như đứng lên, chân trước duỗi ra hướng đối thủ của nó làm cái tới nhận lấy cái chết động tác. Hung hăng càng quấy được cái kia gọi một cái sắc bén a. Thế nhưng mà tại vây xem các nước con cháu thế gia xem ra, đây chỉ là một đầu có linh tính sủng vật cẩu mà thôi. Mãi manh lấy chủ nhân niềm vui rất vô địch. Nhưng thay chủ nhân đi cùng hai cái người trưởng thành quyết đấu là tuyệt đối không có phần thắng đấy. Phe Ban cùng Gashida hoàn toàn không có đem cuộc quyết đấu này coi vào đâu. Đừng nói đối thủ của bọn hắn chỉ là con chó. Coi như là đầu tiểu bá vương long thì thế nào? Nhỏ như vậy thân thể một cước có thể giết chết nó. Tuy nhiên cùng con chó quyết đấu dù cho thắng truyền đi cũng rất mất mặt. Nhưng vì có thể làm cho chết tiệt. Nọ thiếu niên từ nơi này lăn lộn đi ra ngoài, bọn hắn cũng bất chấp cái gì. An Bảo Nhi lôi kéo Trần Thần tay, lo lắng mà nói, tỷ phu, tiểu bạch còn nhỏ như vậy, nó được không? Yên tâm, tự cái này hai cái miệng cọp gan thỏ ra hỏa. Chó chết đánh cho ngáp đều có thể đưa bọn chúng đổ nát. Trần Thần vỗ vỗ tiểu nha đầu mu bàn tay, cười hiếp mắt nói. Hắn khinh miệt khơi dậy Phe Ban cùng Gashida bạo ngược. Hai người một trái một phải xông lên cao cao nhảy lên. Hai chân hung hăng mà hướng cái kia con chó nhỏ đập mạnh dưới đi. Khấu Khấu không né không tránh. Còn mại manh ở cái kia hướng mọi người cười ngây ngô. Đáng yêu bộ dạng chiếm được tất cả mọi người đồng tình. Như vậy có linh tính một con chó sẽ bị giẫm thành thịt nát rồi. Thật sự là đáng tiếc. Nhưng lại để cho người khiếp sợ một màn tại tốc độ ánh sáng tầm đó đã xảy ra. Đem làm hai cái thân ảnh như che trời chi màn giống như áp đến cái này đầu con chó nhỏ đỉnh đầu lúc. Nó động, tựa như một đạo cấp bách điện. Vù mà thoáng một phát triệt thoái phía sau hai bước. Sau đó chi sau nhẹ nhẹ một chút. Nho nhỏ thân hình cùng trang lò so tựa như đằng mà thoáng một phát phóng lên trời lập tức nhảy lên tới vẻ mặt kinh hãi phe ban cùng Gashida trước mặt. Không có chờ bọn hắn làm ra phản ứng. Phải chân trước xẹp qua một đạo huyền diệu đường vòng cung. Nguyên bản giấu ở bộ lông bên trong đít móng nhọn mang theo một vòng hàng quang xẹp qua hai người. Mang theo hai đó tươi đẹp huyết hoa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 551 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 551 một đầu hèn mọn bị ổi cực phẩm cẩu. Tất cả mọi người thần sắc ngốc trệ nhìn xem cái kia bạch sắc tiểu cẩu ưu nhã rơi xuống đất. Nó thoạt nhìn như trước như vậy đáng yêu. Nhưng không có người hội lại cho rằng nó rất nhỏ yếu. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch. Chỉ có máu tươi nhỏ tại địa len ken thanh âm. Các nước con cháu thế gia đem ánh mắt chuyển dời đến phe bang cùng Gashida trên người sau không khỏi ngay ngắn hướng ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Ô! Không phải đâu. Chỉ gặp trên cổ của bọn hắn từ trái đến phải đều có năm đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Da tróc thịt bong. Huyết nhục mơ hồ. Máu tươi không ngừng mà tuôn ra. Lập tức tự nhuộm hồng cả hai người áo. Thoạt nhìn thập phần khủng bố. Lại để cho người hoài nghi cương tại đó cùng tượng đá tự như hai người phải hay là không còn sống. Khấu khấu toàn thân tuyết trắng. Sắc bén chân trước trên ngọn một tia vết máu đều không có. Phản phất vừa rồi cái kia long trời lỡ đất một trảo không phải nó chém ra giống như. Tại tất cả mọi người cùng nuốt nước bọt ngưng mắt nhìn xuống. Nó như chiến thắng trở về tướng quân tự như nện bước nho nhỏ chân. Ngẫm lên đầu vên váo tự đắc theo bại tướng dưới tay bên người đi qua. Sau đó nhảy tới cái kia thanh tú thiếu niên trong ngực. Lại hiếp mắt bên trên con mắt ngủ. Ngáy rồi. Thật lợi hại, đây là cậu sao? Trong nháy mắt đó ta cảm thấy được nó giống như là một đầu kỷ du ra thời kỳ khủng long bạo chú A. Thật bất khả tư nghị. Nó nho nhỏ trong thân thể vậy mà cất giấu mạnh như vậy sức bật. Cái này quá kinh người. Con chó này là cái gì giống hay sao? Ta cũng muốn đi mua một đầu đến dưỡng. Đốc, đây tuyệt đối không phải bình thường cẩu. Chủ nhân là mang. Sủng vật cẩu là đốt. Cái này đối với tổ hợp vô địch nữa à. Trách không được trước khi thiếu niên kia lại để cho hắn cẩu muốn hạ thủ lưu tình. Ta còn tưởng rằng hắn là tại cố ý nhục nhã đối thủ. Hôm nay xem ra nếu là không có lần này dặn dò. Lúc này phe bang cùng Gashida đã sớm chết được không thể lại chết rồi. Ta tuyệt không hoài nghi hắn cậu có thể một trảo cắt đứt hai người yết hầu. Tiếng kinh hô ở bên trong. Trần thần ôm khấu khấu đi đến trước. Thò tay tại phản phất hóa đá đâu trước mặt hai người quơ quơ. Cười hiếp mắt nói nếu như các ngươi không tranh thủ thời gian tìm đồ bụng lấy miệng vết thương. Ta cam đoan qua không được hai phút các ngươi muốn mất máu quá nhiều mà chết rồi. Phe bang cùng Gashida lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Kêu thảm một tiếng. Vẻ mặt sợ hãi cởi áo bưng kín miệng vết thương. Đồng thời thất tha thất thểu lui về phía sau vào bước. Sợ hãi nhìn xem tại thiếu niên trong ngực ngủ. Ngáy con chó nhỏ. Người khác không thấy rõ ràng bọn hắn lại thấy rõ ràng. Tại chém ra cái kia một trảo trước khi. Con chó này trên mặt lộ ra một vòng nhân tính hóa đùa cợt cùng khinh thường. Cái này con mẹ nó là đầu cẩu yêu a. Đừng sợ, chó của ta không có hứng thú giết các ngươi, bởi vì các ngươi không xứng chết ở nó dưới móng. Trần Thần vỗ vỗ bả vai của hai người. Không đếm xỉa tới mà nói tốt rồi. Quyết đấu đã xong. Hiện tại tự hồ đến ta thu tiền đặt cược thời điểm rồi. Các ngươi là chính mình lăn lộn đi ra ngoài đâu rồi? Hay là muốn ta ra tay? Phe Ban cùng Gashida anh tuấn mặt thoáng cái đỏ lên rồi. Bọn hắn trước khi hoàn toàn không có nghĩ qua cùng một con chó quyết đấu vậy mà thất bại. Bởi vậy đưa ra thập phần nhục nhã người tiền đặt cược. Không nghĩ tới hôm nay nhưng lại dời lên thạch đầu đập phá chân của mình. Bọn hắn một cái là nước Pháp hoàng thất hậu duệ, một cái là Tây Ban Nha vương tử. Nếu là tại trước mắt bao người lăn lộn đi ra ngoài, về sau còn thế nào gặp người? Đáng sợ hơn chính là chuyện này một khi truyền đi, bọn hắn sẽ biến thành ba bàn gia tộc sỉ nhục. Đời này tiền đồ tự toàn bộ hủy. Tiểu tử có chừng có mực a, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Dẫn đầu làm khó dễ chính là Gashida. Hắn là Tây Ban Nha vương vị thứ hai thuận vị người thừa kế. Nhưng ca ca của hắn thiên tư ngu dốt. Từ nhỏ không lấy trưởng bối oa thiết. Bởi vậy hắn có rất lớn khả năng tại tương lai trở thành Tây Ban Nha quốc vương. Cần phải là hôm nay tại các nước con dòng cháu giống nhìn soi mói bị người tùy ý giày xéo tôn nghiêm. Ném đi vương thất thể diện. Người thừa kế của hắn tư cách nhất định sẽ bị tước đoạt. Cho nên hắn tuyệt đối không thể chịu thua. Thật có lỗi, ta không hiểu cái gì gọi có chừng có mực, ta chỉ biết là có chơi có chịu. Trần Thần bỏ qua hai người uy hiếp. Thản nhiên nói tiền đánh cuộc là các ngươi nói ra đấy. Hôm nay thua tự không muốn nhận nợ. Trên thế giới nào có tốt như vậy sự tình? Các ngươi ba bàn gia tộc người tự bộ dạng này đức hạnh. Tự đúng vậy a, thân là cao quý ba bàn gia tộc đệ tử, sao có thể tại thua ván bài sau chơi xấu đâu này? Tổ tiên vinh quang cùng quang huy chẳng lẽ đều bị các ngươi quên rồi hả? Ha ha! Không có sao. Nếu như bọn hắn thực chơi xấu, ta sẽ đem vừa rồi đập đến video rơi vào tay trên mạng đi. Tiêu đề đã kêu người cẩu quyết đấu. Ba bàn gia tộc đệ tử bại trận sau cự không nhận nợ. Liền cẩu đều không bằng. Các ngươi cảm thấy như thế nào đây? Ý kiến hay a, bởi như vậy, phe Ban cùng Gashida nhất định có thể hồng lược toàn bộ thế giới. Trăm phương ngàn kế muốn xem ba bàn gia tộc chuyện cười thế lực đối địch còn nhiều. Rất nhiều. Bọn hắn như thế nào lại buông tha bỏ đá xuống giếng cơ hội tốt? Lúc này nhao nhao đánh trống reo hò không thôi. Hướng hai người gây áp lực. Cùng ba bàn gia tộc giao hảo thế lực không phải là không có. Nhưng đúng lúc này cũng không dám lên tiếng rồi. Trải qua trận này phân tranh, ai cũng nhìn ra được An gia đại tiểu thư tìm được nam nhân này không dễ chọc. Tội gì vì không thể làm chung người cho mình gây thù hằn đâu này. Trần Thần mặt không biểu tình nhìn xem hai người này nói ta chưa bao giờ thiếu người đồ đạc. Cũng không thiết người khác thiếu nợ ta. Các ngươi tốt nhất nhanh lên làm ra quyết định. Nếu không một khi muốn ta động thủ, ta cam đoan các ngươi hội càng khó chịu nổi. Phe Ban cùng Gashida sắc mặt trắng bệch, đầu đổ mồ hôi lạnh. Đụng phải như vậy cái đúng lý không buông tha người gia hỏa thật sự là khổ tám đời. Nhưng hôm nay người là dao thớt, ta là thịt cá. Bọn hắn căn bản không có cò kè mặt cả tư cách. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, bọn hắn chỉ có thể đem chủ ý đánh tới An Nguyệt trên người. hy vọng nàng có thể nhớ An gia cùng ba bàn gia tộc tầm đó điểm này đáng thương tình hữu nghị. Làm chủ thả bọn họ một con ngựa. Nhưng rất hiển nhiên bọn hắn cầu sai rồi, người An Nguyệt như thế nào lại nghịch người trong lòng ý tứ. Tại trong tràng không có người so nàng càng để ý Á Lan Tôn Nghiêm. Nếu là dựa vào ý nghĩ của nàng, hai tên khốn kiếp này đã sớm nên bị cắt đứt một đôi chân văng ra tự sanh tự diệt rồi. Còn dám tới cầu ta? Có bị bệnh không? Tớ Cố Vô Thần phía dưới. Phe Ban cùng Ga Si Đa tuyệt vọng. Hai người nhìn hầm hầm lấy cái kia thanh tú thiếu niên. Nghiến răng nghiến lợi mà nói họ Trần đấy. Làm người lưu một đường. Ngày sau dễ nói chuyện. Chuyện ngày hôm nay chúng ta nhận thua. Ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Muốn biết ta ba bàn gia tộc thế lực khắp toàn bộ thế giới. Hôm nay ngươi như cố ý nhục nhã chúng ta. Ngày sau coi chừng chết không yên lành. Trần Thần nhếch miệng âm thanh lạnh lùng nói, chỉ bằng các ngươi. Liền chó của ta đều đánh không lại vẫn còn muốn tìm ta báo thù. Được a, ta chờ đây. Bất quá ta đã nói trước. Các ngươi dám đối với ta động thủ muốn có đi đi gặp Thượng Đế giác ngộ. Đối với người muốn giết ta, ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Phe Ban cùng Ga Si Đa sắc mặt lại là tái đi. Bọn hắn lúc này mới muốn này trước mắt thằng này, thế nhưng mà qua không được bao lâu có thể tấn chức luyện thần phản hư đại viên mãn cảnh giới võ đạo cao thủ. Muốn lấy tánh mạng của hắn trừ phi là thỉnh động ở vào đỉnh phong kỳ tôn sư cấp cường giả. Ngày nay người như vậy tại trên thế giới sẽ không vượt qua 30. Bọn hắn không phải các nước vương bài tinh anh bộ đội thủ lĩnh, tự là tất cả đại đỉnh cấp thế lực nội tình. Không có 10 phần nắm chắc là tuyệt đối sẽ không đơn giản ra tay đấy. Huống chi bên cạnh của hắn còn có An Nguyệt cái vị này bảo hư cảnh tuyệt đại đại tôn sư tại. Có thể ở nàng dưới sự bảo vệ giết chết thiếu niên này người toàn bộ thế giới một cái bàn tay tính ra không quá được. Xem ra các ngươi là thật muốn chơi xấu rồi, điều này thật sự là quá lại để cho ta thất vọng rồi. Trần Thần đã không muốn lại cùng bọn họ chơi tiếp tục rồi. Lúc này lạnh lùng mà nói, được rồi. Các ngươi đã không chịu có chơi có chịu. Vậy hãy để cho chó của ta tự mình đi đòi hỏi chiến lợi phẩm của nó. Ta hảo tâm nhắc nhở thoáng một phát. Các ngươi tốt nhất lăn được nhanh một chút. Bằng không thì bị nó cắn đứt tay cùng chân có thể chuyện không liên quan đến ta. Phe Ban cùng Ga Si Đa trên mặt mồ hôi lạnh vù mà thoáng một phát toàn bộ dũng mãnh tiến ra rồi. Bởi vì bọn hắn chứng kiến cái kia khủng bố con chó nhỏ lại mở mắt. Chính kích động chuẩn bị nhào đầu về phía trước. Lúc này hét lên một tiếng. Dọa được bê cổ nước tiểu lưu. Điên như vậy gạt mở đám người bỏ chạy. Ông ông ông khấu khấu hưởng phấn đồ chó sủa ba tiếng. Nhanh chân tự truy. Tựa như một đạo bạch sắc tia chớp. Tại màn đêm phía dưới đặc biệt dễ làm người khác chú ý. Phe Ban chạy trốn chậm. Dẫn đầu bị nó nhảy lên bổ nhào. Theo gần trăm cấp trên bậc thang quay cuồng dưới đi. Thảm kêu ngút trời. Ga Si Đa cũng không có tránh thoát vận rủi. Sau một khắc tự bước hắn bà con xa đường huynh hoặc là đường đệ theo gót. Bị khấu khấu một trảo đánh té xuống đất. Ngửa mặt cùng trơn bóng bậc thang tựa như bại xuống dưới. Thập phần bi thảm. Họ Trần đấy. Ngươi chờ, ba bàn gia tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Ui má ơi, con chó kia lại đuổi theo tới. Chạy mau chạy mau. Hai người bị thụ nhục nhã vốn còn muốn lưu lại vài câu ngoan thoại vãn hồi một điểm mặt mũi. Không nghĩ tới khấu khấu khiến cho cao hứng theo đuổi không bỏ. dọa được bọn hắn lại điên như vậy chạy trối chết. Má ơi, đừng cắn quần của ta a. Ông ông ông tràn ngập ác thú vị khấu khấu thập phần hèn mọn bị ổi. Nó không có cắn người, cũng không có lại công bọn hắn, mà là thẳng đến phe bang cùng Gashida quần dài. Mấy dưới móng đi liền đem chúng xé thành mảnh nhỏ. Hai vị cao quý ba bàn gia tộc đệ tử toàn thân cao thấp còn sót lại một đầu đại quần cột tại trên đường cái chạy như điên. Hơn nữa nhìn dạng như vậy, khấu khấu còn không định bỏ qua. Có lại để cho bọn hắn triệt để quả chạy ý tứ. Thật sự là đầu cực phẩm con chó nhỏ a. Một vị dung mạo cực kỳ Bắc Âu huyết thống thanh niên người da trắng nam tử tâm ngứa khó nhịn. Đối với Trần Thần nói huynh đệ, ta phi thường ra thích nó. Ngươi có thể bỏ những thứ yêu thích sao? Ta nguyện ý ra 10.000.000 đô la. Thật có lỗi, cái này chỉ sợ không được, bởi vì trừ ta ra không ai có thể khống chế nó. Trần Thần nhún nhún vai nói, như vậy a. Cái kia người da trắng nam tử rất là tiếc nuối, lại nói cái kia đợi nó đã có hậu duệ, ngươi có thể bán cho ta một đầu sao? Đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi có thể đợi được đến ngày đó. Trần Thần cười ha ha. Hay nói giỡn. Khấu khấu muốn qua 500 năm mới có thể tiến vào thành niên kỳ. Cho đến lúc đó, đừng nói ngươi, tôn tử của ngươi cháu trai đều là một đống bạch cốt rồi. Tại khấu khấu tận hết sức lực đùa giỡn xuống, hai vị ba bàn gia tộc đệ tử cuối cùng tại toàn thân không mặc gì cả rồi. Hơn nữa nó còn không chịu bỏ qua, đuổi sát lấy bọn hắn chạy. Lại để cho bọn hắn tại các nước con cháu thế gia không coi vào đâu vòng quanh vòng tròn luẩn quẩn quả chạy. Cùng phe bang Gashida không đối phó người tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này khó được một màn. Lúc ấy đã có người giơ điện thoại cuồng đập. Trần Thần đoán chừng ngày mai nước Mỹ tất cả đại báo trang đầu đầu đề nhất định sẽ là cái này ra trò hay. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 552 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 552 gặp lại Tiếu Mị Nhi thu thập ba bàn gia tộc cái kia hai cái không có mắt đồ vật về sau. Thế giới rốt cục thanh tĩnh rồi. Trần Thần tay trái ôm lấy An Nguyệt, tay phải ôm An Bảo Nhi, trái ôm phải ấp. Khấu khấu vinh váo tự đắc đi theo phía sau hắn. Ba người một chó tiêu sái đi tới yến hội đại sản. Trước khi chuyện phát sinh sớm đã truyền khắp cái này tòa xa hoa trang viên từng cái nơi hẻo lánh. Có nhân khí được nổi trận lôi đình. Có người cao hứng được mặt mày hớn hở. Có người tại nhìn có chút hả hê. Nhưng càng nhiều nữa người chỉ cười nhạt một tiếng. Quyền đem làm một cái việc vui. Tại các nước thế gia hào phú người cầm quyền trong mắt, tiểu bối gian mâu thuẫn chẳng qua là khí phách chi tranh, không coi là cái gì. Nhưng đồng thời tất cả mọi người cũng đều ý thức được An gia tiểu công chúa tìm được người nam nhân này xác thực không đơn giản. Nguyên bản theo bọn hắn nghĩ, cái này may mắn gia hỏa chẳng qua là cái vũ phu. Nhưng hôm nay như vậy quậy một phát, bọn hắn chợt phát hiện đây cũng là cái yêu nghiệt. Tuy nhiên xuất thân bình thường, nhưng người ta không có mượn nhờ An gia quyền thế, cũng không có tự mình động thủ, chỉ phái bên người sủng vật cẩu liền thu thập ba bàn gia tộc hai cái kiệt xuất đệ tử. Tâm tính thủ đoạn có thể thấy được lốm đốm. An gia như mặt trời ban trưa xu thế đã không thể cản trở. Đây là sở hữu tất cả cấp thế giới hào phú chung nhận thức. Đã có An Nguyệt cái này kinh thái tuyệt diễm người nối nghiệp, An gia tương lai tự thập phần khủng bố rồi. Hôm nay nàng tìm được nam nhân lại là một cái yêu nghiệt. Tương lai vợ chồng liên thủ. Các nước thế gia trẻ tuổi trong ai có thể là đối thủ của bọn hắn. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Trần thần ôm lấy đại tiểu mỹ nhân ngồi ở đại sảnh một góc. Tóc vàng mắt xanh gái Tây đang mặc tây thức trang phục nữ bột đưa lên hương thuần rượu đỏ. Nhưng nàng tự hồ không có cân nhắc đến khấu khấu. Nhắm trúng chó chết bất mãn đồ chó sủa. Cuối cùng vẫn là An Bảo Nhi đem chính mình cái kia chém cho nó. Khấu khấu mới yên tĩnh trở lại. Một đôi chân trước bưng lấy chén rượu thoải mái chè chén. Thấy đã sớm nghe nói qua nó thần dị mọi người một hồi tán thưởng. Ngươi tự hồ tuyệt không kinh ngạc. Trần thần gặp An Nguyệt đối với khấu khấu biểu hiện từ đầu đến cuối thập phần bình tĩnh. Không khỏi rất là kỳ quái. Hỏi chẳng lẽ ngươi tự không hiếu kỳ sao? Thiếu nữ đẹp rút vào trong lòng ngực của hắn ôm nhu khẽ cười nói ta tại sao phải hiếu kỳ? Có cái dạng gì chủ nhân sẽ có cái đó dạng cậu, nó đi theo ngươi lại thần dị ta cũng không kỳ quái. Trần thần vẻ mặt đau khổ nói ngươi đây là đang khoa trương ta hay vẫn là tại cười nhạo ta? Đương nhiên là khen ngươi tiểu bạch có thể đi theo ngươi là nó số phận, phải hay là không nha? An Nguyệt nhẹ vỗ về khấu khấu tuyết trắng bộ lông. Nhắc tới cũng kỳ rồi. Khấu khấu cái này chết tiệt cậu coi trời bằng vung. Cho tới nay chỉ có hắn. Tổ y y. Tại như có thể thân cận. Trước đó không lâu ở nhà lúc. Chức phát thái thản bị không có phúc hậu dương nhị mau rực dây đi cho nó mang cậu cái vòng. Kết quả bị bão nổi khấu khấu đuổi đến khắp thế giới chạy. Cắn được toàn thân đều là dấu răng. Cuối cùng thái thản chịu thua chính mình đeo một ngày cẩu cái vòng mới khiến cho cái này đầu cực phẩm cẩu tiêu tan nộ khí. Như vậy một đầu nhìn như cả người lẫn vật vô hại. Trên thực tế 10 phần dũng mãnh tiểu hung thú ngoại nhân căn bản không cách nào tiếp cận. Hôm nay cũng tại An Nguyệt trong ngực nghe lời giống như đầu sủng vật cậu tự như. Nịnh nọt được nhổ ra hồng nhạt đầu lưỡi liếm láp lòng bàn tay của nàng. Tại nàng trên đùi lăn lộn thân thể. Thỉnh thoảng còn lộ làm ra một bộ tự nhiên ngốc biểu lộ. Dùng sức mại manh giải trí. Lại để cho trần thần tất tắc kêu kỳ lạ. An Nguyệt đùa lấy khấu khấu. Bỗng nhiên nếu có điều cảm thấy nhìn thẳng phía trước. Chỉ thấy một cái thanh niên tóc vàng cuống quýt cúi thấp đầu xuống. Mượn uống rượu che che lấp lấp đấy. Thần sắc một mảnh khẩn trương. Trần thần theo thiếu nữ đẹp ánh mắt nhìn sang. Khóe miệng lộ ra một vòng vui vẻ. Hơi nghiền ngẫm mà nói không nghĩ tới tại đây còn có thể gặp được người quen. Ngươi nói chúng ta muốn hay không đi qua cùng hắn lên tiếng kêu gọi. Đừng rồi, miễn cho hù đến hắn ta vẫn chờ hắn mời người tới giết ta đây này. An Nguyệt thản nhiên nói. Cũng đúng, không thể đánh rắn động cỏ a. Trần thần hướng xa xa thanh niên tóc vàng giơ chén rượu lên. Rockefeller gia tộc đệ nhất thuận vị người thừa kế rất mất tự nhiên cũng giơ lên chén rượu ra hiệu thoáng một phát. Trong nội tâm nhưng lại một mảnh ưu tư nhưng. Vừa rồi đại sảnh bên ngoài phát sinh một màn hắn tất cả đều xem tại trong mắt. Ba bàn gia tộc so với bọn hắn Rockefeller gia tộc chỉ mạnh không yếu. Nhưng tộc này một vị nước Pháp hoàng thất hậu duệ. Một vị Tây Ban Nha vương tử cứ như vậy bị hắn vẫn cho rằng là hai lúa cùng nhà giàu mới nổi thiếu niên cả được mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Hắn cái đó còn dám có lòng khinh thị. Càng làm cho hắn căm tức phẫn nộ chính là cái này họ Trần thiếu niên dĩ nhiên thẳng đến đều tại đùa nghịch hắn chơi. Ban đầu ở Tùng Thành. thằng này dùng hoa ngôn xảo ngữ giấu kín chính mình, lại để cho chính mình tin tưởng hắn và An gia tiểu công chúa thật sự chỉ là hời hợt chi giao. Lừa gạt mình công khai nói ra tập sát An Nguyệt kế hoạch. Hôm nay ngẫm lại thật sự là hung hiểm cực kỳ. Nếu như không phải ra ngoài ý muốn, chính mình phái ra sát thủ chỉ sợ sẽ bị đã sớm nhận được tin tức An gia tiểu công chúa một mẻ hốt gọn. Tiếp theo bắt được thóp của hắn về sau, hắn sợ là chạy trời không khỏi nắng. Rít tốt phơ. Rockefeller từng đợt nghĩ mà sợ cùng may mắn. Ngày ấy trở lại nước Mỹ về sau, vì mau chóng được An Nguyệt xem như trân bảo bạc thủ đồng tâm kết lấy trong mộng nữ thần niềm vui, hắn từng trước tiên tự mình tiến về trước ở vào mới giót luân hồi quân đoàn tổng bộ. Đưa ra dùng 10 ước đô la giá cả mua An Nguyệt mệnh. Lại bị luân hồi quân đoàn ngoại sự người phụ trách không lưu tình cảm hung hăng cười nhạo một phen. Khởi điểm hắn còn tưởng rằng là chính mình trở ra giá tiền quá thấp, liền một hơi lại bỏ thêm gấp đôi. Nào biết đối phương như trước châm chọc khiêu khích đấy. Còn nói cho dù hắn ra giá 20 tỷ đô la, luân hồi quân đoàn cũng sẽ không tiếp cái này đơn xin ý. Lại để cho hắn đã chết cái này đầu tâm. Rít tốt phơ. Rockefeller nhiều lần bị cự tuyệt, lúc này nhịn không được chửi ầm lên. Lại bị người này ngoại sự người phụ trách theo lầu ba ném đi xuống dưới. Hắn là không có việc gì. Bất quá thò tay tiếp hắn hai gã bảo tiêu lại bị bàn bạc sức lực đạo trở thành đánh chết. Dọa bể mật hắn cái này mới ý thức tới nơi này chính là thế giới đệ nhất khủng bố tổ chức hang ổ. Coi như là một gã gần đất xa trời, dần dần già đi quét rác lão nhân cũng có thể là lúc tuổi còn trẻ phong vân một cõi kim bài sát thủ. Luân hồi quân đoàn là nổi danh bỏ qua thế tục quyền thế. Mặc kệ ngươi là tổng thống hay vẫn là chủ tịch, tổng lý hay vẫn là thủ tướng, quốc vương hay vẫn là cấp thế giới thế gia người cầm quyền, chỉ cần lên bọn hắn tất sát danh sách đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu mà so sánh hắn tính toán cái gì? Bất quá là tiểu lâu la mà thôi. Luân hồi quân đoàn cho dù giết hắn đi, Rockefeller gia tộc cũng giận mà không dám nói gì. Bởi vì 30 năm từ tử thần sáng lập luân hồi quân đoàn bắt đầu, hắn đã dùng huyết tinh sự thật chứng minh hắn sớm đã vượt ra nhân loại phạm trù. Mặc kệ gì thế tục lực lượng cùng quy tắc cũng không thể ước thúc hắn. Hắn là một áp đảo trên thế giới này chân thần. Chạy trối chết rất tốt phơ. Rockefeller không cam lòng, lại đi thế giới thứ hai tổ chức sát thủ răng nanh chỗ đó hạ đơn. Nhưng như cũ bị người khách khí xin đi ra ngoài. Sau đó hắn chạy một lượt thế giới trên cùng năm đại tổ chức sát thủ lại đều không ngoại lệ. Căn bản không có người tiếp việc buôn bán của hắn. Cảm thấy không hiểu thấu hắn về đến trong nhà, thử thăm dò hỏi thăm chuẩn bị làm nên Rockefeller gia tộc một vị đỉnh phong nửa bước tôn sư. Thế mới biết hiểu vì cái gì luân hồi quân đoàn răng nanh các loại tổ chức sát thủ không chịu tiếp hắn mua bán. Nguyên lai 4 năm trước An Nguyệt tấn chức tôn sư cảnh giới sau từng độc thân tiến về trước luân hồi quân đoàn tổng bộ cùng tử thần luận đạo. Sau đó đưa ra cùng hắn giao thủ. Tử thần vui vẻ đồng ý, đem cảnh giới áp đến cùng An Dạng Trăng cùng trình độ. Hai người kích đấu trăm chiêu sau tử thần thắng được. Tin tức này truyền đi sau chấn kinh rồi thế giới võ đạo vòng. Tuy nhiên An Nguyệt chiến bại, nhưng không tổn hao gì tại nàng kinh thái tuyệt diễm. Muốn biết đối thủ của nàng nhưng khi lúc được vinh dự thế giới võ đạo đệ nhất nhân tử thần, coi như là cùng cảnh giới giao phong. nhưng An Nguyệt có thể cùng tử thần kịch chiến trên trăm chiêu mới bị thua đã rất nghịch thiên. Dù sao lúc ấy nàng khí huyết gân cốt còn chưa kéo lên đến đỉnh phong. Bằng không thì một trận chiến này kết quả rất khó nói. Đây là An Nguyệt chính thức danh dương thế giới một trận chiến. Sau đó tử thần khó được lộ diện công khai tán dương tư chất của nàng ngộ tính. Xưng nàng vì chính mình 10 năm sau đích đối thủ tốt nhất. Có thể giúp hắn đột phá bảo đan cảnh hy vọng chỗ. Để cạnh nhau ra tiếng gió nghiêm lệnh bất luận cái gì cảnh giới cao hơn An Nguyệt võ đạo tôn sư không được hướng nàng ra tay. Nếu không luân hồi quân đoàn hội thỉnh hắn đi uống trà. Cho nên cho tới nay có võ đạo chí cường giả tọa trấn thế giới trên cùng năm đại tổ chức sát thủ cũng không dám tiếp tập sát An Nguyệt đơn đặt hàng. Tôn sư cấp phía trên đỉnh phong võ giả không thể ra tay. Tôn sư cùng tôn sư phía dưới cường giả cũng không phải An Nguyệt đối thủ. Bởi vậy An gia tiểu công chúa Bình An ở năm trước tấn chức bảo hư cảnh. Kể từ đó răng nanh các loại đợi tổ chức sát thủ triệt để yên tĩnh rồi. Đồng dạng là bảo hư cảnh. Bọn hắn võ đạo chí cường giả đều không có tin tưởng có thể đánh chết vị này cùng cảnh giới cơ hồ vô địch tồn tại. Các nước vương bài tinh anh trong bộ đội đều có siêu cấp thiên tài được vinh dự 20 năm sau có tư cách cùng tử thần một trận chiến. Nhưng trên thực tế chẳng qua là cái khác bảo đan cảnh cùng bảo hư cảnh chí cường giả cách nhìn mà thôi. Tử thần chưa bao giờ tán thành. Mà duy nhất đạt được hắn chính miệng thừa nhận có thể trong tương lai trở thành đối thủ của hắn cũng chỉ có An Nguyệt. Làm tin tường nội tình về sau, Rick Topfer. Rockefeller bất đắc dĩ tạm thời buông tha cho tập sát An Nguyệt nghỉ cát. Không nữa tìm được chọn người thích hợp trước khi. Hắn không muốn cho gia tộc tìm phiền toái. Cũng đang bởi vì như thế hắn mới tránh cho mình đưa tới họa sát thân. Cũng làm cho Trần Thần mượn An Nguyệt chi thủ bị diệt Rockefeller gia tộc nguyện vọng thất bại. Bất quá về sau. Đem làm Trần Thần hàng lâm Los Angeles. Cùng An gia tiểu công chúa quan hệ cho hấp thụ ánh sáng về sau. Rockefeller gia tộc người thừa kế thứ nhất rốt cục hiểu được chính mình là bị người đem làm hầu đồ nghịch rồi. Vì vậy mối thù của hắn hận lập tức chuyển di rồi. An Nguyệt có tử thần chiếu ứng không ai dám động nàng. Ngươi tổng không có a. Hồn nhiên không biết chính mình thay nữ nhân yêu mến ngăn cản cướp một tên con trai cái đó sẽ biết bọn đạo chết người ác độc. Hắn đang bị nhạc phụ tương lai mang theo từng cái bái phỏng các nước thế gia hào phú người cầm quyền. Tại đây chút ít trực tiếp hoặc gián tiếp cầm giữ lấy thế giới mạch máu cường quyền nhân kiệt ở bên trong. Hắn lại gặp được một người quen. Tiểu thư, ngươi như thế nào cũng ở đây. Trần Thần thập phần đau đầu nhìn xem một thân màu xanh da trời thêu hoa kỳ bào Tiếu Mỹ Nhi, phiền muộn không thôi. Xinh đẹp phu nhân cười mỉm nhìn xem hắn. Nâng chén cùng hắn nhẹ nhàng đụng một cái. Vĩnh lên miệng nhỏ bất mãn mà nói ngươi đều có thể tại đây. Ta vì cái gì không được. Quy quy quy. Chúng ta nói như thế nào cũng là bằng hữu cũ rồi. Như thế nào ngươi thật giống như thập phần không muốn nhìn thấy ta tự như. Ta cứ như vậy chọc giận ngươi chán ghét sao. An Tái Minh lão mắt tỏa ánh sáng. Vạn phần kinh diễm nhìn xem cùng tương lai con rể nói chuyện với nhau cô gái quyến rũ. Đã thành một cái tiêu chuẩn quý tộc thân sĩ lễ. Nho nhã lễ độ mà nói xinh đẹp phu nhân. Mạo muội hỏi một câu. Ta có thể may mắn biết được ngài phương danh sao? Trần Thần một đầu hắc tuyến, cái này lão hàng không phải là vừa ý Tiếu Mị Nhi đi à nha. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz.